thầm nhớ. Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rìu cây mê nồng, màu trắng khăng tan quanh căn phòng cũ đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hát buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi anh làm thơ, có biết tương tư vàng đi để nghe đời lầm lỡ.